Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 983. Cái gì? Mộ Dung Bắc Uyên cố gắng trông đỡ thân thể ngồi dậy. Vị Ương cũng không phải là nơi Hoàng hậu Vinh Dương ở sao? Tại sao Vương Phi lại ở lại đó? Không phải nàng nên ở lại bên cạnh Bồn Thế Tử sao? Chúng ta đang ở dưới mái hiên của người khác cho nên luôn luôn lắng nghe sự sắp xếp của chủ nhà. Thế nhưng vị hoàng thượng kia nhất định là cố ý. Như thuộc hạ thấy, hắn có tình ý đối với Vương Phi của chúng ta. Cho nên không thể yên tâm. Giang Dương trải qua một chuyện này đã biết. Thần Vương Phi cùng vị hoàng thượng Vinh Dương này tuyệt đối có tình cũ. Chỉ là rốt cuộc bọn họ quen biết như thế nào. Đã có quan hệ gì rồi? Thật đúng là không hề rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện chết mà sống lại vô lý như vậy. Chỉ có thể căn cứ vào tình huống hiện tại mà suy đoán mò ho. Tình ý sao? Vì sao hoàng thượng của Vinh Dương lại có tình cảm với Vương Phi? Vương Phi có quan hệ gì với hắn? Ngươi hãy nói rõ ràng xem. Mộ Dung Bắc Uyên hỏi như vậy. Giang Dương lại thấy mơ hồ. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nhưng hắn ta đã cẩn thận thăm dò Triệu Khương Lan. Triệu Khương Lan cũng không hề phủ nhận. Như thế nào vương gia nhà mình lại không biết? Chuyện này cũng làm cho Giang Dương mơ hồ. Hắn ta đành phải nói. Chẳng lẽ thuộc hạ đã nghĩ sai? Trước đây ở kinh thành Thịnh Khang Vương Phi của chúng ta đã cứu vị hoàng thượng ấy. Cho nên bọn họ mới quen biết. Nhưng cũng không ai nghĩ tới. Người mà Vương Phi cứu lại có thân phận như vậy. Mà hôm nay Vương Phi đi tới Vinh Dương. Vị hoàng thượng này có biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Quả thật không bình thường. Mộ Dung Bắc Uyên đột nhiên mở miệng cắt ngang hắn ta. Nàng cứu người đàn ông đó. Lại là hoàng đế Vinh Dương này sao? Đúng vậy. Không phải lúc trước ngài đã biết. Nói đến đây, Giang Dương bỗng nhiên câm miệng. Hắn cẩn thận nhìn Mộ Dung Bắc Uyên. Thế tử, ngài không nhớ rõ sao? Trong ánh nến tối tăm, trên mặt Mộ Dung Bắc Uyên lộ ra một chút mờ mịt khó có thể hình dung. Nàng ấy đã nói với ta, nhưng là do ta không nhớ. Phải không? Giang Dương nặng nề vâng một tiếng. Ngón tay Mộ Dung Bắc Uyên không tự giác mà nắm chặt chăn đệm. Hình như có hình ảnh gì đó từ trong đầu ta hiện lên. Nhưng ta không thể nhớ được. Giang Dương vội vàng hỏi. Vậy ngài còn nhớ thần Vương Phi là ai không? Tên nàng là gì? Vấn đề này là Giang Dương vội vàng thốt ra. Thế nhưng Mộ Dung Bắc Uyên chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng. Hắn có chút cay đắng mở miệng. Triệu Khương Lan, Mộ Dung Bắc Uyên nhìn xung quanh. Tin tưởng không có ai ở bên cạnh nghe lén. Dùng giọng điệu trầm thấp hơn nhưng rất kiên định lại nói một lần nữa. Là Vương Phi của Bổn Vương. Triệu Khương Lan, may mắn thay, chỉ là quên một chút chi tiết nhỏ. Những điều quan trọng vẫn còn nhớ. Người không nói sai, chính là cái tên này. Nếu ngài sợ quên, thì hãy ghi nhớ trong lòng. Nhắc nhở bản thân nhiều lần. Có lẽ sẽ không quên được. Mộ Dung Bắc Uyên không yên lòng gật đầu. Hắn lại nhớ tới cái gì đó. Nắm chặt cánh tay Giang Dương. Không, nàng đã nói rằng người mà nàng cứu là phu quân cũ của nàng. Nhưng người lại nói đó là hoàng đế của nơi này. Vậy nàng từng có thân phận gì? Cứ như vậy, Giang Dương khiếp sợ không nói nên lời. Phu quân cũ sao? Trước kia thần Vương Phi còn gả cho người khác sao? Nhưng không đúng. Tiểu thư nhà họ Triệu đã thích vương gia nhà mình từ khi còn nhỏ. Chưa từng nghe nói nàng thích người khác. Làm thế Vương Phi lại có một cuộc hôn nhân với người khác. Mà đối phương còn là hoàng thượng của một quốc gia lớn. Hắn ta khó xử. Thưa vương gia, có lẽ ngài đã nhớ sai. Làm sao Vương Phi lại có thể kết hôn với người khác được chứ? Có sai không? Mộ Dung Bắc Uyên dùng sức ấn vào giữa lông mày. Thật là phiền. Bổn vương cảm thấy trong đầu rất mơ hồ. Tất cả đều là ký ức lộn xộn. Cách chương.